Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, chương sáng sớm. Hai ngày trước Bộ Tài vụ ra số liệu ngươi xem a. Trời lẽ sáng, núp ở trước chăn, nàng nói pudding chuyện xưa. Trên giường tiểu mao thảm có giá trị không nhỏ, mềm mại quá mức. Khoác lên nghiêng người mông eo chỗ, liên miên chập trùng, mà trần trụi bên ngoài bộ phận thì nở rộ lấy trắng noãn non ánh sáng. Nga nga phấn hồng mặt, tiêm tiêm ra tố thủ. Thời điểm như vậy nàng lại còn có tâm tình nói chuyện làm ăn. Không có cách, nàng mệt mỏi, có thể đại thanh thần. Trần Tử Nhĩ là xúc dưỡng ra không ít lực lượng, bụi hoa nếu không nhập. Vẫn chưa cam tâm, không cam tâm cũng phải cam tâm. Sử Ương Thanh kéo hắn lại hướng phía dưới tìm kiếm tay. Nhẹ nhàng lắc đầu, còn có chút đau nhức. Không thể, xem ra là thật, dị địa luyến chính là sẽ như thế. Nhưng ôn nhu chính là, nàng đem bàn tay lớn kia đặt ở trên mông sau đó thân thể hướng bên này chen lấn chen. Tốt, a, dạng này cũng được, tâm sự đi. Tối hôm qua đều không cùng ngươi nói lời gì. Đúng vậy a, có thể ngươi cuống họng đều không khác mấy muốn câm. Sử Ương Thanh trừng to mắt nhìn hắn, ngầm đã ở trong chăn bên trong nện cho hắn một cái. Đã chiếm ta tiện nghi, ngoài miệng còn lệch không buông tha ta. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ nàng trắng noãn lưng. Tốt a, ngươi nói bộ tài vụ cái kia văn kiện ta xem. Sao ta tưởng tượng càng nhanh một chút, không nghĩ tới mới tháng 9 pudding liền đã vượt qua năm ngoái thành tích. Nói đến chính sự, nàng mới lại đem vùi đầu dưới. Pudding thành tích rất là để nàng cảm giác kiêu ngạo. Doanh thu siêu 18 ức, thuế sau lãi dòng nhuận 1.69 ức. Trần Tử Nhĩ cũng không phải chỉ là dựa vào cái kia một phen phát tài. Cho dù ném đi cái kia không nói. 23 tuổi có thể có được một nhà pudding mắt xích đã là rất ghê gớm sự tình. 2000 năm là thịnh thế pudding năm. Trần Tử Nhĩ trong lòng yên lặng tính toán sự nghiệp của mình. Lần này cùng Tần Vận Hàn hợp mưu, mấy tháng về sau, năm 2001 liền sẽ là khách hữu năm. Lại sau này MP3 máy chiếu phim thị trường sẽ so hiện tại càng kinh khủng. Không thể nào. Pudding tăng trưởng hậu kinh rất đủ. Năm 2001 danh tiếng sẽ không bị khách hữu che giấu đi qua. Sử Ương Thanh rất ngạo kiều mà nói. Nhớ tới năm 1997. Trần Tử Nhĩ nói. Khi đó kỳ thật không nghĩ tới pudding sẽ là hôm nay vài tỷ cái này thể đo. Chỉ là ta cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó làm cái chuyện đơn giản nhất. Cũng không thể nói như vậy. Đem đơn giản làm tốt kỳ thật càng khó. Sử Ương Thanh lệch ra đầu. Kỳ thật ta nhất không nghĩ tới chính là Kim Mẫn Tín. Hắn làm còn rất ra dáng. Đập cái phim truyền hình, đẩy ra một cái ca sĩ, thị trường tiếng vọng đều rất nhiệt liệt. Tuy nói chúng ta đầu nhập không ít, nhưng sau cùng tiền mặt lưu khẳng định là chính. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, đó cũng không phải là a. Cũng không nhìn một chút ai ở phía sau tiếp tục quan. Vì lẽ đó tình thế tốt đẹp. Tốt đến người đều phải đi châu Âu mua tự nhiên công viên rồi. Trần Tử Nhĩ nói. Ngươi cũng biết rồi. Ngươi còn chuẩn bị không nói cho ta. Nàng híp mắt. Ngươi là muốn học thỏ khôn có ba hang. Đến lúc đó tốt giấu người đúng không? Trần Tử Nhĩ cười khổ không được. Không chỉ là châu Âu. Tại thung lũng Silicon cũng có bất động sản. Ngươi đến cùng chuẩn bị ở chỗ nào? Hoặc là nói, ngươi cũng chuẩn bị cho người nào ở? Đừng có đoán mò, ta chính là thích mua phòng ốc mà thôi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Nhìn thấy tốt nơi ở liền muốn mua lại. Sẽ không, có địa phương ở không được sao a? Trần Tử Nhĩ bất lực thở dài. Đây chính là điều ti cùng không phải điều ti khác nhau a. Đây là nghèo khó bao nhiêu năm chỗ tích lũy khát vọng. cùng nàng đàm luận đến phòng ở. Hắn chợt nhớ tới trước đó xin nhờ Tần Nghiệp tại cùng người đàm luận lão biệt thự hạng mục. Cái kia tương đối có văn hóa khí tức cùng niên đại cảm giác phòng ở đâu? Sử Ương Thanh trầm tư gật đầu. Cái kia ngược lại là có một phen hương vị, nhưng mà người mua cũng không phải là những thứ này. Vậy là được, Trần Tử Nhĩ trà sát nàng trơn mềm bả vai, trong lòng an tâm một điểm, quay đầu nên hỏi một chút Tần Nghiệp tiến hành thế nào. Trong ngực nữ nhân này là có chút có lỗi với nàng. Có thể làm chính là hung hăng sủng nàng, yêu nàng, vì lẽ đó nên làm một chút gì. Đặt ở trên mông tay đi vào trong, Sử Ương Thanh sắc mặt dần dần biến hóa. Nị Thanh nói, ta không được, ngươi làm gì? Hai cánh tay mềm yếu ngăn cản bả vai, nhưng ngăn không được chỗ dựa của hắn gần. Trần Tử Nhĩ chậm rãi áp đi lên, chỉ chốc lát sau, thân thể động, cái mông điên, một trận hôn mê một trận chua. Nàng là thật có chút không được. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng rất ôn nhu. Kết thúc về sau, Sử Ương Thanh bàn tay dán vào mặt của hắn, mang theo ý xấu hổ nói, sớm biết khi đó liền không mang ngươi chạy bộ, trên đùi cũng quá có lực một chút. Tạm được, ngươi cũng chạy a? Không giống, làm sao không đồng dạng? Trần Tử Nhĩ hỏi. Sử Ương Thanh dương mắt nhìn hắn một cái, nói a. Hắn giống như mang theo chút đùa giỡn, hoa khính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở. Trần Tử Nhĩ trừng mắt nhìn, lợi hại a, ta đi, đây là gặp được đối thủ a. Ngươi làm sao một cái liền nghe hiểu? Sử Ương Thanh hỏi. Trần Tử Nhĩ, không đề cập tới cái này. Nếu như ngươi cảm thấy mình còn có thể chống đỡ, liền nói tiếp. Sử Ương Thanh không để ý tới hắn, tự mình bỗng nhiên nói, Tử Nhĩ, ta năm nay đều 30 a, mặc dù dáng dấp hiển tuổi trẻ, mà dù sao 30, Trần Tử Nhĩ nhìn một chút nàng, làm sao bỗng nhiên nói cái này, không có chút nào bỗng nhiên, ta vẫn luôn muốn nói, nàng thở dài một hơi, cảm giác ngươi thực sẽ tuyển, ta bởi vì tuổi tác. Nàng khẳng định cũng bởi vì chênh lệch lớn, vừa vặn cho ngươi chui chỗ trống, làm sao càng nói càng hận đâu. Trùng hợp đi, ai có thể khống chế mình đi thích đặc biệt người. Ta đại khái có thể hiểu được lo lắng của ngươi. Đây là tới từ thế tục quan niệm áp lực. Nhưng kỳ thật, Sử Ương Thanh nhấc lông mày hỏi. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật thật muốn ngươi có thể sớm một ngày đầu bạc. Như thế ngươi liền có thể minh bạch ta đến cùng nghĩ như thế nào. Tàn nhẫn bên trong mang theo một loại nào đó quái dị thâm tình. Đột nhiên cái mũi chua chua, có chút không dám nhìn thẳng hắn. Trần Tử Nhĩ còn nói, kỳ thật ngươi nhìn sự tình góc độ cũng có chút không đúng. Cũng không phải là ta tận lực chọn lựa có khuyết điểm người, mà là không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết người. Nhưng người muốn cho phép người khác cùng mình không giống. Ta chưa từng hy vọng tìm 23 tuổi nữ phú hào. Nói xong lời cuối cùng đùa Sử Ương Thanh phốc phốc nở nụ cười. Nửa trước điều kiện là nàng muốn, phần sau điều kiện là một người khác muốn. Ngươi đừng cười, đúng là dạng này. Phát triển ra nói, cho phép người khác cùng mình không giống, cũng phải cho phép mình cùng người khác không giống. Hiểu được nửa câu đầu, sẽ có tha thứ. Hiểu được nửa câu sau, sẽ có bản thân. Vậy chính ngươi khuyết điểm đâu? Sử Ương Thanh hỏi. Nếu như phía trước đặc biệt là quan hệ yêu đương cơ sở không thay đổi, ta cũng là có khuyết điểm. Nói đến, nhưng thật ra là ngươi bao dung ta càng nhiều. Ta không thích đem chúng ta quan hệ xem như đề toán tính toán nỗ lực cùng thu hoạch được. Chỉ là biểu đạt một cái ý tứ, vì chính là phải nói cho ngươi không cần là tuổi tác mà lo lắng. Tốt a, Sử Ương Thanh hơi sáng sủa cười một tiếng. Vậy ngươi nói cái ưu điểm của ta, dạng này ta liền càng an tâm một điểm. Nhành hoa nhỏ bé, Trần Tử Nhĩ dừng một chút nói. Ngươi nói cái gì? Xấu hổ thịnh, cũng giận thịnh,